Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, ba hợp một, trở thành hắn người theo đuổi. Tô Mân hiện tại tâm tình thực phức tạp, nàng có thể cảm nhận được đối phương nghiêm túc thái độ. Này cũng không phải một cái ác liệt vui đùa, nhưng mà, nàng cảm thấy Yên Gia Hỏa này khả năng không rõ ràng lắm một sự kiện. Chỉ có thần mới có thể hướng những người khác phát ra loại này yêu cầu. Đổi mà nói chi, chỉ có thần minh mới có thể có được người theo đuổi. Nàng còn không có gặp qua Đông Đại Lục bất luận cái gì một vị thần minh. Nếu là bán thần nói, Tô Mân nhớ lại vị kia sông Hồng chiến khu tổng đốc các hạ. Hắn ở màu đỏ đậm pháo đài trên thành lâu quan sát thế giới. Cặp kia làm người trầm luân ngân hồng sắc đôi mắt hãy còn ở trong óc. Tô Mân còn nhớ rõ chính mình ở tường thành hạ nhìn lên khi trong ngực dâng lên khát khao cùng cuồng. Loạn tim đập, cảm nhận được tựa như lốc xoáy mãnh liệt lực hấp dẫn. Chẳng sợ biết rõ đây đều là đối phương tinh thần lực quá cường. Lại không có cố tình thu liễm mà tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà, loại này lực lượng vẫn như cũ làm người lại kính lại sợ. Quang Minh thần thuộc hạ những cái đó đại thiên sứ đương nhiên là một cái khác bộ dáng. Nhưng là, chẳng sợ nàng chán ghét bọn họ, cũng sẽ không cự tuyệt thừa nhận bọn họ đều là không thể nghi ngờ cường giả. Trên người mãnh liệt mênh mông hung tàn lực lượng, Tô Mân không biết nên như thế nào hướng Yên giải thích chuyện này. Rốt cuộc hắn trước kia liền từng kiên định mà cho rằng chính mình là cái thân. Cũng không biết đến tột cùng là người nào hoặc là chuyện gì cho hắn tạo thành loại này ảo giác. Tiểu cô nương do dự trong chốc lát, lại cảm thấy chính mình vẫn là không thể quá chủ quan mà phán đoán chuyện này. Nàng suy nghĩ một chút, ngươi là đại ác ma sao? Yên lại lần nữa lộ ra cái loại này không kiên nhẫn bộ dáng. Hắn tựa hồ muốn phát giận, cuối cùng lại vẫn là nhịn xuống, chỉ là bực bội mà ném cái đuôi. Ta không phải, ta nói ta là thần Tô Mân, ngoặc kép, nàng liền biết sẽ là như thế này. Vậy ngươi, ngươi có thần cách sao? Tiểu ác ma nhíu mày nhìn nàng, cái gì là thần cách? Hắn rất ít có cơ hội rèn luyện chính mình thông dụng ngữ nghe nói. Rốt cuộc người chung quanh căn bản không nói thông dụng ngữ. Hắn cũng không có quen thuộc nhân loại, làm cho rất nhiều từ ngữ hắn cũng không biết là có ý tứ gì. Thứ thần đều là có thần cách thần minh, Tô Mân như vậy nghĩ, chuẩn thần chính là giống nhau thần tộc, bọn họ ở thần vực là tương đương bình thường mà không chớp mắt tồn tại. Liền phụng dưỡng chủ thần tư cách đều không có, đương nhiên, chuẩn thần sức chiến đấu đặt ở đồ vật trên đại lục, vẫn là tương đương đáng sợ, gia hỏa này không có khả năng là cái thần, nàng không tin một cái thần, vô luận chuẩn thần cũng hảo thứ thần cũng hảo. Sẽ liền thần cách là cái gì cũng không biết. Rốt cuộc đó chính là bọn họ tượng trưng lực lượng, là thần minh thân phận chứng minh, Asima tượng trưng cho hắc ám, Elvis tượng trưng cho quang minh. Đây là bọn họ thần cách, Tô Mân thật sự không biết nên như thế nào giải thích chuyện này. Kỳ thật nàng cảm thấy đối phương chưa chắc sẽ không trở thành bán thần. Nàng lại lo lắng gia hỏa này sẽ đột nhiên nổi điên. Như vậy đi. Chờ ta từ Tháp Văn Đế Quốc Học Viện tốt nghiệp về sau. Ta lại đến trả lời ngươi vấn đề này. Hảo sao, Yên hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trả lời. Ngoặc kép, a, kia chàng thi đấu ta thắng được thực may mắn. Ta kiếm thuật rối tinh rối mù, bởi vì ta không thích, cha mẹ ta dạy ta này đó là bởi vì dựa theo bọn họ quan niệm cùng trưởng thành trải qua. Này đó giống như là nấu nướng, trồng rau, phân biệt đá quý còn có học tập ngôn ngữ giống nhau. Đều là cần thiết muốn nắm giữ chương trình học. Sự thật là ta chỉ thích ma pháp, mà ma pháp đã cứu ta mệnh. Ta thiếu chút nữa chết ở nơi đó, ngươi xem, ngắn nhất mấy năm ta là có thể tốt nghiệp. Dù sao ta cũng không tưởng lưu tại trong học viện làm nghiên cứu. Cho nên nhiều nhất cũng bất quá mười mấy năm đi, nữ hài thanh âm ôn nhu mà nói. Sau đó thong thả mà vươn tay, nhẹ nhàng mà xoa hắn mơ u bàn tay. Đối với các ngươi mà nói, chẳng sợ 100 năm đều không xem như dài dòng thời gian. không phải sao, như thế không sai, trong phòng còn tràn ngập đồ ăn hương khí, chung quanh một mảnh an tĩnh, ánh sáng có chút tối tăm, chỉ có trên bàn sách sáng lên một chiếc đèn, đựng đầy tinh hạch mảnh nhỏ pha lê cháo tỏa sáng ra ánh sáng. Bọn họ dáng người trên mặt đất lôi ra thật dài hình chiếu. Tuổi trẻ hỗn huyết cô nương nghiêng mặt, ngọn đèn dầu quang ảnh đầu rừng ở cặp kia thanh triệt lạnh lẽo trong mắt. Đem băng xương màu lam trở nên ấm áp mười phần, yên cúi đầu, đối phương tay phải chính bao trùm ở chính mình mơ u bàn tay thượng. Xúc cảm lạnh lẽo mà màu da tuyết trắng, thậm chí có thể nhìn đến màu xanh nhạt huyết mạch, từ ngón tay đến hổ khẩu đều có một tầng vết chai mỏng. Khớp xương đường cong cũng thập phần xinh đẹp. Móng tay thượng nhiễm màu hồng nhạt hoa nước, nhìn qua thậm chí có chút điểm mỹ, có điểm muốn cắn một ngụm mani bất quá gia hỏa này khả năng sẽ tức giận. Tiểu ác ma nghiến răng, hắn đứng lên bực bội mà đi rồi hai vòng, cuối cùng lại chạy đến trong hoa viên. Tô Mân cho rằng hắn phải đi, không nghĩ tới, hắn lại ở ghế dài ngồi hạ, thở phì phì mà nhìn lại đây. Ngươi muốn đi An Sắt Lạc Thủy Tư tìm ta, ta sẽ. Tô Mân đã sớm đoán được hắn ở Hắc Ám Chi Đô. Nếu không hắn chỉ sợ cũng sẽ nhắc tới màu đỏ đậm pháo đài đang ở khí thế ngất trời mà cử hành thi. Đôi chuyện này, trừ phi hắn cũng không lệ thuộc với sông Hồng chiến khu. Có lẽ ta nguyện ý hướng tới Hắc Ám Thần Miện Hạ tuyên thệ, nàng đóng cửa lại đi vào hoa viên. Mát mẻ gió đêm thổi mặt mà đến. Con thoi thảo ở trong gió lay động, cây sồi càng thêm sum xuê cành lá phát ra sàn sạt tiếng vang. Kia mấy chỉ sống ở hồng tước bị bừng tỉnh, vẫy cánh bay lên bầu trời Demonser, ta tưởng trở lại cái kia đấu trường. Ta muốn nghe đến mọi người vì ta mà hò hét hoan hô. Ta tưởng, lại lần nữa chiến đấu, sau đó lấy được thắng lợi, nữ hài cũng ngồi vào ghế dài thượng, Hắc Ám Thần Miện Hạ trong quân đội. Có ta muốn đồ vật, Yên ngơ ngác mà nhìn nàng, người nghĩ muốn cái gì chức vị? Không, Tô Mân giờ khóc giờ cười. Không phải, ta kỳ thật đều không quá quen thuộc các ngươi nơi này biên chế. Ta chỉ là thích sân thi đấu cảm giác. Tiểu ác ma tức khắc vẻ mặt không thú vị. Ta không thích, bọn họ quá yếu. Tô Mân bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái. Cúi đầu từ nhẫn không gian móc ra một cái tinh xảo mạ bạc thiết dương. Bên trong chồng chất thư tín cùng bút ký, cùng với một ít file màu châu báu, còn có một ít lung tung rối loạn lữ hành thu tàng phẩm. Nàng tìm kiếm trong chốc lát, từ cái dương góc tìm được một quả đồng vàng. Xem, Yên tò mò mà nhận lấy. Vàng tươi đồng vàng bị sắt thật sự sạch sẽ. Hắn nhãn lực cực hảo. Có thể dễ dàng thấy rõ chính diện vẽ y toa nhị thế chân dung. Phản diện tuyên có khắc tượng trưng giáo đình kỵ sĩ kiếm thuẫn ký hiệu. Phía dưới còn có một hàng nhỏ bé niên hiệu, là Hải Đăng Đế Quốc phát hành đúc với 10 năm hơn trước kia một bàn. Đây là ta chính mình thân thủ kiếm được đệ nhất cái đồng vàng. Tiểu cô nương thu hồi cái dương. Mặt mày hớn hở mà nói. Ta trước kia cư trú thành trấn thuộc về một vị nam tước các hạ. Nàng là người tốt, chỉ là tao ngộ thực bất hạnh. Ở nàng lần thứ hai hôn lễ khi, mụ mụ nghe nói nàng thỉnh không dậy nổi những cái đó nổi danh đầu bếp. Liền mang ta đi hỗ trợ, vị kia các hạ thực thích ta làm canh, trừ bỏ nói tốt thù lao ở ngoài, lại nhiều cho ta một cái đồng vàng. Này đối với ta tới nói thực chân quý. Ta tưởng đem nó tặng cho ngươi. Yên lăn qua lộn lại mà nhìn kia cái đồng vàng. Hắn cơ hồ không tiếp xúc trả tiền loại đồ vật này. Ngoặc kép, vì cái gì, coi như là một cái bằng chứng. Chờ ta trở lại tìm ngươi thời điểm, hy vọng ngươi còn mang theo nó. Tô Mân chưa từng nghĩ tới chính mình có thể làm ra đem đồng vàng. Coi như lễ vật tặng người loại sự tình này, ta cũng không thể tưởng được ta còn có thể đưa ngươi cái gì. Rốt cuộc cái này còn xem như phương tiện, mang theo. Yên thu hồi đồng vàng, ngươi chừng nào thì đi. Ở ta bằng hữu hôn lễ vũ hội sau khi chấm dứt, bọn họ sẽ đưa ta qua đi, đại khái là tháng sau. Tiểu ác ma tức giận mà nhìn nàng, một lát sau, hắn tựa hồ có điểm mệt nhọc, thế nhưng hiếm thấy mà đánh cái buồn ngủ. sau đó vẫn là một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Ngươi muốn ngủ sao? Tô Mân biết hắc ám chủng tộc làm việc và nghỉ ngơi cùng nhân loại bất đồng. Nói cách khác chính là, rất nhiều người khả năng 10 ngày nửa tháng mới có thể ngủ. Cũng có chút nhân gian cách càng dài, nhưng là giấc ngủ thời gian cũng sẽ rất dài. Đặc biệt là ác ma nhóm, có khi là một cái mùa, có khi thậm chí lấy năm tính toán. Ta nhưng thật ra không ngại ngươi ở nhà ta ngủ đến mùa thu. Nhưng là, ách, chỉ cần không có khác vấn đề, mụ mụ ngươi biết ngươi ở ta nơi này đi. Ta sẽ không ngủ đến mùa thu, Yên liếc nàng liếc mắt một cái. Tô Mân cảm giác hắn tựa hồ rất muốn phun tào chuyện này. Nhưng là ngại với ngôn ngữ năng lực, hắn chỉ là không tình nguyện gật đầu. Ngoặc kép, nàng biết hai người ngồi ở ghế dài thượng trầm mặc. Vòng trời chung mây đen hơi chút tản ra, lộ ra mấy viên thưa thớt sao trời, cùng với một vòng tái nhợt trăng rằm. Hoa viên bên ngoài ở nông thôn đường nhỏ thượng thực an tĩnh. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ thoáng qua một hai con thỏ. Chúng nó hoang mang rối loạn mà nhào vào bụi cỏ. Sau đó lại như là chấn kinh rời đi. Tiểu ác ma đánh ngáp dựa vào nàng trên vai. Hắn hai cánh hơi hơi mở ra. Đưa bọn họ hai cái súng lại ở bên nhau. Tô Mân ở tận lực sợ bị kia đôi bén nhọn sừng cắt qua mặt. Lại điều chỉnh một chút tư thế. Ý đồ làm đối phương dựa đến càng thoải mái một chút. Yên so nàng lùn nửa cái đầu, cánh lại rất lớn, dễ dàng liền khoanh lại bọn họ hai người. Thấu quang cánh màng thượng lưu chảy lạnh lẽo nguyệt huy, còn uốn lượn xinh đẹp sọc, giống như đang ở kích động đỏ sậm dung nham. Cánh cốt thượng đá lởm chởm gai nhọn tràn ngập công kích tính. Nàng nhìn những cái đó lạnh băng gai nhọn, trong lòng kỳ quái mà dâng lên một loại xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Tiểu cô nương nhịn không được vươn tay, ôn nhu mà sờ sờ đối phương hơi hơi cuốn khúc nồng đậm tóc đen. Sau đó, tiểu ác ma tựa hồ theo bản năng cọ cọ tay nàng. Tô Mân, ngoặc kép, nàng cảm thấy chính mình khả năng mặt đỏ. Cái này không lâu trước đây còn vô sỉ cướp sạch chính mình phòng cất chứa hỗn đản ác ma. Vì cái gì luôn là có thể mặc danh biểu hiện ra một ít làm người vô pháp cự tuyệt đáng yêu hành động. A, thật là thật quá đáng. Hắn chớp chớp mắt, ta ngủ không được. Nữ hài bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Ngoặc kép, trước kia ta ngủ không được thời điểm. Ba ba sẽ cho ta kể chuyện xưa. Bất quá ta cảm thấy ngươi không nhất định thích những cái đó. Hoặc là ta cho ngươi ca hát. Tô Mân kỳ thật không thế nào am hiểu thanh nhạc. Nhưng là nàng tiếng nói còn tính dễ nghe, bởi vậy tiếng ca cũng có thể lọt vào tai. Tuổi trẻ cô nương ngâm nga ngọc lan thành ở nông thôn dân giao. Trong nháy mắt, những cái đó nàng cố tình che lấp khẩu âm đều đã trở lại. Sở hữu quá khứ như thủy triều vọt tới, bao phủ đấu trường máu tươi cùng hò hét, nàng giống như lại biến thành cái kia bị cha mẹ sủng ái tiểu nữ hài. Ở ngày xuân phất liệt Tây Thác Tư trấn nhỏ, cây hoa hồ điệp cùng ngọc lan hoa nở rộ mùa, ta cùng với ngươi ở biển người chung gặp thoáng qua, Yên ngơ ngẩn mà trừng mắt nàng, tưởng nói ta chưa từng đi qua nơi đó, sau đó đã muộn một giây mới ý thức được này chỉ là ca từ. Người sau một bên sướng một bên nghiêng đầu nhìn hắn, ngoặc kép, khi đó ngươi tặng cho ta một chi hoa hồng, ta ở trong mộng rơi lệ đầy mặt, ta như thế tưởng niệm ngươi, người mà ta yêu. Ta yêu nhất người a, chúng ta bao lâu có thể gặp lại ở phất liệt Tây Thác Tư mùa xuân. Nàng hư chín dục với tâm giai điệu, những cái đó đạn lưỡi âm nghịch ngợm lại đáng yêu, làn điệu chung lại lộ ra nhàn nhạt yêu thương. Gió đêm thổi quét nữ hài thiền kim sợi tóc, chúng nó ở ban đêm rút đi lượng sắc, kỳ dị mà bày biện ra một loại ánh trăng ngân bạch. Mỹ đến yên tĩnh lại lạnh lẽo, như là vào đông tuyết. Hình chiếu ở xương lam đôi mắt, lại tựa như một cái sáng trong băng hà, tiếng ca quanh quẩn ở nông thôn yên tĩnh ban đêm. Có trong nháy mắt thiên địa đều tịch, phảng phất vạn vật ngủ đông, trong rừng len lỏi ma thú cùng tiểu động vật ngừng lại. Ghé vào bụi cỏ cùng tán cây lắng nghe ôn nhu giai điệu. Lạnh lẽo ánh trăng thủy ngân chút xuống đầy đất, mặc lam sắc màn trời tinh quang dần dần lộng lẫy. Ngoặc kép, ta nhìn đến ngươi mang theo hoa hồng hướng ta đi tới. Ta biết chúng ta nhất định sẽ lại lần nữa gặp nhau, Tô Mân mỉm cười vươn tay. Khép lại hắn đôi mắt, thần minh ở tiếng ca chung nặng nề ngủ. Kế tiếp thời gian, Tô Mân bắt đầu suy tư về vũ hội váy. Còn có ngày đó hẳn là đeo châu báu. Có thời gian còn sẽ thuận tiện thu thập một chút chính mình hành lý. Không thể không nói nhẫn không gian loại đồ vật này thật là quá phương tiện. Thực mau, ngày mùa hè tiến đến, Trung Bộ tựa hồ còn ở giới nghiêm, nhưng là sông Hồng chiến khu thi đua đã hoàn toàn kết thúc. Rất nhiều quan trọng cương vị thay máu, kẻ thất bại rất nhiều chết ở trên sân thi đấu, cũng có chút còn sống chờ đợi ở ngày sau thi đấu rửa mối nhục xưa. Người thắng nhóm sôi nổi đi đưa tin. Có chút người thậm chí muốn đi trước hắc ám chi đô tiếp thu điều phối. Ngươi lại trường cao trong hoa viên lạc mãn sáng lạn ngày mùa hè ánh mặt trời. Hai người đứng ở cửa, Vivi dùng bút than ở khung cửa trên có khắc tiếp theo đạo ấn nhớ. Tiểu cô nương thẳng tắp mà dựa vào trên cửa, chính ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ở ngươi 15 tuổi phía trước, khả năng liền phải so với ta cao. Hảo đi, này cũng bình thường. Rốt cuộc ngươi mỗi ngày đều đang ngủ, Tô Mân đối chuyện này rất vừa lòng, ta luôn là thực vây, mùa hè còn hảo một chút, đúng vậy, ngươi cái này tiểu sâu ngủ, Vivi thở dài, lại nhịn không được cong lên khóe miệng, Mân Hồng đôi mắt ý cười doanh nhiên, nàng dung nhan vĩnh viễn đình chú ở 17 tuổi mùa xuân. Đúng là nhất phiên thịnh năm tháng, từ đây lãnh khốc thời gian rốt cuộc vô pháp cướp đoạt nửa phần thanh xuân mỹ mạo. Cũng sẽ không ở trên mặt nàng trước mắt một tia nếp nhăn. Người biến thành huyết tộc thời điểm đau không? Các nàng ngồi ở trong hoa viên một bên phơi nắng một bên nói chuyện phiếm. Tô Mân nhìn một chút càng thêm tươi đẹp dương quang. Này đối với ngươi sẽ không có ảnh hưởng đi. Không, ta lại không phải thực thi quỷ. Bọn họ ở ban ngày xem không rõ lắm đồ vật. Chúng ta không có quan hệ, Vivi chớp chớp mắt. Cử hành nghi thức thời điểm ta không quá thanh tỉnh, kỳ thật ta ngất đi rồi, lại tỉnh lại thời điểm cảm giác chính mình thay đổi một người. Tỷ như nói có thể nghe được hơn 10 mét ngoại người thanh âm, có thể nhìn đến ở pháo đài cây số ở ngoài trở về kỵ binh. Hơn nữa rất ít sẽ cảm thấy mỏi mệt, thời điểm chiến đấu ngoại trừ, săn thú nghi thức vẫn là có điểm khó khăn, tam giai ma thú thực phiền toái. Lại vẫn là hỏa hệ, ta cũng thiếu chút nữa cho rằng chính mình sẽ chết, bất quá cuối cùng vẫn là thành công, Tô Mân dựa vào nàng trên vai. Ta cảm giác ngươi cùng ngươi quan hệ thông gia nhóm ở chung đến còn hảo. Nga, bọn họ xác thật không khó ở chung, Vivi suy nghĩ một chút. Hơn nữa đại bộ phận thời gian chúng ta không ở một chỗ. Ta là nói, đại gia chức vụ không giống nhau. Rất nhiều trăng non pháo đài huyết tộc đều phải duyên bờ sông tuần tra. Đây cũng là vì cái gì tới Marcus thành trấn chung quanh huyết tộc cũng không nhiều. Phương hướng không giống nhau. Những cái đỏ ám tinh linh ở Nam Ngạn, bọn họ có thể tiện đường lại đây. Hắc ám chi đô du kỵ binh lộ tuyến càng là đồ vật hướng. Bọn họ xuyên qua huyết phụ núi non cùng một bộ phận cao lan bình nguyên. Marcus chính là bọn họ chung điểm mà ni Tô Mân ở trong đầu tự hỏi đông đại lục trung bộ bản đồ. Chờ ta kết thúc ở tháp văn đế quốc học tập lúc sau. Ta sẽ hướng hắc ám thần miện hạ nguyện trung thành. Ngươi là nghiêm túc sao? Vivi kinh hỉ mà nói. Trăng non pháo đài tối cao quan chỉ huy xem như chúng ta biểu huynh. Ta đã thấy hắn, hắn đã từng cảm khái quá nói pháo đài ma pháp sư quá ít. Không. Toàn bộ sông Hồng chiến khu ma pháp sư đều không nhiều lắm. Ta là nói chân chính ma pháp sư. Tuy rằng rất nhiều huyết tộc đều sẽ ma pháp, nhưng là, Ake nói hẳn ý tứ là, nơi này yêu cầu có thể phóng thích đại hình nguyên tố ma pháp người ta minh bạch tiểu cô nương. Gật gật đầu, hắn nói chính là cao giai ma pháp, 95% có ma pháp thiên phú người. Cả đời đều không thể thành công phóng thích một cái cao giai ma pháp. Đại đa số người đều dừng bước với sơ giai, nhiều nhất là trung giai ma pháp, ngươi hẳn là có tin tưởng một chút, Vivi nhẹ nhàng mà nhéo. nhéo nàng mà, ta kỳ thật đến bây giờ đều không quá lý giải ma pháp sư cùng nguyên tố tinh linh đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành một cái lợi hại ma pháp sư. Ta là nói thật, từ từ, Tô Mân cũng cảm giác chính mình phảng phất nghe được cái gì thanh âm. Có thể là tiếng vó ngựa, cẩn thận phân biệt lại không rất giống. Thanh âm này quá mỏng manh, cơ hồ như là ảo giác giống nhau. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, hoa viên bên ngoài đường nhỏ thượng cũng không có người. Vivi, ngươi cũng nghe tới rồi. Vivi gật gật đầu. Nàng biểu tình nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, chỉ là trong mắt lại có chút nghi hoặc, có lẽ là đi ngang qua thú nhân kỵ binh, hoặc là ám tinh linh, nhưng ta tổng cảm thấy có điểm kỳ quái, bởi vì ta nghe được, Tô Mân nhìn đến một bóng người xuất hiện ở ven đường. Đó là một cái thâm kim sắc tóc quan nhân loại thanh niên, ăn mặc săn trang cùng giày da, bên hông treo một phen không chớp mắt một tay kiếm. Hắn nhìn qua phong trần mệt mỏi, phảng phất vừa rồi ở vườn trái cây lạc đường, trên tóc còn dính vài miếng cây táo lá cây. Nếu là ở Tây Đại Lục, người như vậy chín thành là lính đánh thuê mạo hiểm ra. Mà ở Đông Đại Lục thậm chí không có lính đánh thuê hiệp hội. Tuy rằng cũng không đại biểu các dòng binh sẽ không tiến vào này phiến thổ địa. Rốt cuộc nơi này ma thú số lượng là Tây Đại Lục mấy lần. Cao giai ma thú chủng loại càng nhiều, vì hoàn thành nào đó yêu cầu cao độ tiền thưởng nhiệm vụ. Những cái đó lính đánh thuê không thể không mạo hiểm tiến vào hắc ám thần lãnh địa. Nếu là cái dạng này lời nói, Tô Mân nghĩ, như vậy đối phương nhất định là một cái lợi hại lính đánh thuê. Nhưng hắn như thế nào sẽ ở Dana phu nhân vườn trái cây lạc đường? Còn đem chính mình làm cho có điểm chật vật đâu? Đông Đại Lục hoang vắng, Marcus chung quanh thôn trang cũng không dày đặc, này chung quanh con đường bốn phương thông suốt, liền tính là cái đầu ngốc cũng sẽ không tha đại lộ không đi mà xông vào cây táo lâm. Trừ phi là cố ý, Vivi tuy rằng sẽ không bởi vì người khác xông vào mẫu thân vườn trái cây mà cảm thấy phẫn nộ. Chẳng sợ gia hỏa này khả năng còn ăn vụng quả táo. Chỉ là nàng vẫn như cũ không rất cao hứng. Cũng liền không có nói chuyện, hai người đều an tĩnh mà ngồi ở hoa viên ghế dài thượng. Tưởng chờ người kia rời đi lại tiếp tục nói chuyện, không nghĩ tới, cái kia tóc vàng thanh niên đi ngang qua khi ngừng lại. Cách thấp bé hàng rào tường vây hỏi, các tiểu thư, nơi này chính là Marcus, đúng không? Câu chữ rõ ràng thông dụng ngữ, như vậy tựa hồ có thể che giấu khẩu âm, nhưng là... Đông Đại Lục nhân loại trên cơ bản sẽ không nói như vậy lời nói. Nghe đi lên quá dối trá. Đúng vậy, ngươi tìm đúng rồi lộ. Tiên sinh, Tô Mân trả lời. Nàng nghe đi lên hoàn toàn chính là cái sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Vô luận là ngữ điệu vẫn là nơi này người bởi vì học tập ác ma ngữ mà bị ảnh hưởng phát âm phương. Thức, nàng đều học được giống như đúc, nhưng ta muốn chỉ ra. Bằng hữu của ta đã kết hôn, xin lỗi. Vị này phu nhân, tóc vàng thanh niên mỉm cười cúi cúi người. Hắn tựa hồ giữ nghiêm quý tộc kia bộ quy củ. Trước sau không có nhìn thẳng hai cái nữ sĩ mặt. Ta đến từ Tây Đại Lục Nga, Tô Mân chớp chớp mắt. Này cũng không thường thấy, không thường thấy. Đối phương lặp lại một chút nàng dùng từ. Ý của ngươi là... Nơi này còn có mặt khác đến từ Tây Đại Lục người sao, Tô Mân không biết nên như thế nào trả lời hắn. Nàng đương nhiên có thể nói dối, nhưng mà trọng điểm là, nếu gia hỏa này chạy tới thành trấn do hỏi nói, rất nhiều người đều khả năng trực tiếp nói cho hắn, cái kia ở tại phía tây trong thôn tóc vàng cô nương. Năm trước mùa đông mới tung bay quá hải chuyển đến nơi này. Vivi nghiêng đầu. Cũng không có nhìn thẳng đối phương. Ake nói Tây Đại Lục người rất nhiều đều sợ hãi hoặc là căm hận huyết tộc. Hoặc là nói bọn họ chán ghét bất luận cái gì hắc ám chủng tộc. Người đang tìm kiếm đến từ Tây Đại Lục người sao? Tiên sinh, cũng có thể nói như thế, thanh niên đến gần lại đây. Hắn cũng không có do hỏi. Lập tức đi vào này cánh hoa viên. Ta có thể thỉnh giáo ngài tên họ sao? Tiểu thư. Hắn cong lưng, dùng cặp kia xinh đẹp thâm tình mắt lục nhìn chằm chằm Tô Mân. Người này dung mạo là hải đăng đế quốc quý tộc các tiểu thư thích cái loại này. Tô Mân đối tóc vàng không thế nào cảm mạo. Hơn nữa không lâu trước đây nàng gặp được một cái bán thần mị ma. Từ đây mặt khác khác phái tất cả đều ảm đạm thất sắc. Nàng là ta tiểu muội muội, tái lị á đan na, vi vi ôm chính mình, muội muội. Nếu ngài tưởng cùng nàng đến gần nói, ta không thể không nói. Ngài tuổi tác hơi chút lớn một chút, phải không? Tóc vàng thanh niên rắt khóe miệng. Tươi cười yêu nhã lại có điểm quỷ gì? Ngài hiểu lầm, phu nhân, vị này, đan na tiểu thư bên người có một thứ. Hiện tại, nàng chạy trốn tới Đông Đại Lục, làm ta không thể không vượt qua thiên sơn vạn thủy tới tìm nàng. Trốn, Tô Mân lặp lại một chút cái này động từ. Ta có điều có hải quan công văn, cũng không phải tránh ở kho hàng nhập cư trái phép ra tới tội phạm mân ni tóc vàng thanh niên châm. Chọc mà cười một chút, hắn chậm rãi tháo xuống bao tay, tùy tay vén lên bên tai cuốn khúc sợi tóc, lộ ra một đôi hình dáng lực tiêm lỗ tai. Ta là Andrei tia nắng ban mai chi nhận, huyết thống thượng nói ta là ngươi biểu huynh. Nhưng ngươi kia vô sỉ kẻ phản bội phụ thân cùng đồng dạng vì dị giáo đồ nửa người lùn mẫu thân. Làm ta cũng không muốn đem ngươi coi là ta tỉ muội. Tô Mân, ngươi tốt nhất đình chỉ vũ nhục người nhà của ta, nữ hài cắn răng mặt trầm xuống sắc. Ở trên mảnh đất này, mọi người tín ngưỡng là tự do. Ba ba chỉ là không muốn trở thành Elvis tín đồ, nhưng hắn không nợ các ngươi. Ngươi dám can đảm thẳng hô quang minh thần miện hạ tên. Andrei giơ lên lông mày, trong mắt tức giận chợt lóe mà qua, tiếp theo lại bình tĩnh trở lại. Tính, ta cũng không kinh ngạc, ngươi trong thân thể có kẻ phản bội dơ bẩn máu. Bất quá cũng chỉ đến đó mới thôi, cho nên ngươi là tới giết ta. Tô Mân thật sự rất muốn đem. Nhiều năm qua chịu đựng giáo đình tức giận toàn bộ phát tiết ra tới. Nói thật, nếu nàng xác định chính mình có thể thắng được đối phương, nàng khả năng liền phải rút kiếm, nhưng nàng cũng không như vậy cho rằng, bởi vậy chỉ có thể nỗ lực áp lực cơ hồ muốn đốt hủy lý trí lửa giận. Ngươi nói ta bên người có một thứ, sẽ không liền chỉ chính là ta huyết mạch đi, Nga. Ngươi còn không xứng làm ta làm như vậy, Andrei hơi hơi giơ lên khóe miệng. Cách rót đánh cắp tạp nhiều trong thần điện thánh hỏa chi nguyên. Đem nó giao ra đây. Ta khiến cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Tô Mân hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Trộm đi hải đăng đế quốc nam bộ nào đó trong thần điện thánh hỏa. Phụ thân sao có thể làm ra như vậy sự. Này có cái gì ý nghĩa sao? Ta nói ngươi không thể lại vũ nhục người nhà của ta. Nàng cắn răng xoa nhẫn không gian. Ngươi dám vu tội ta phụ thân là cái kẻ trộm. Đột nhiên, bên ngoài trên đường vang lên tiếng bước chân. Một đạo lại một đạo bóng người từ xanh tươi tốt cây ăn quả trong rừng chui ra tới. Những người này ít nói có mười mấy. Bọn họ trên người vũ khí các không giống nhau. Lúc này sôi nổi kéo xuống mũ choàng, sau đó xé rớt trên người áo choàng, lộ ra một thân lưu chuyển thần thánh vàng rực bí bạc khôi giáp. Bọn họ ngực giáp thượng tuyên có khắc lấy thần ngữ viết chúc phúc phù văn. Những cái đỏ ánh sáng tự uốn lượn đường cong chảy xuôi mà ra. Ở bọn họ trước người ngưng kết thành một tầng như ẩn như hiện kim sắc hộ thuẫn. Gặp quỷ, là thẩm phán đoàn kỵ sĩ. Tô Mân cũng không phải đặc biệt rõ ràng bọn họ sức chiến đấu. Bất quá trong lời đồn bọn họ là thánh kỵ sĩ từng binh sĩ thắc chiến lực mạnh nhất. Bởi vì nhân số không phải đặc biệt nhiều, cho nên sẽ không xuất nhập đại quy mô chiến trường, giống nhau đều sẽ lấy tiểu đội hoặc là trung đội hình thức xuất động. Nàng bắt được Vi Vi tay, thân ái, người biết thẩm phán đoàn kỵ sĩ sao? Bọn họ cùng mặt khác thánh kỵ sĩ không giống nhau, bọn họ đại bộ phận thời điểm phụ trách xử lý giáo đình cái gọi là dị giáo đồ cùng với những cái đó. Ma pháp sư, bọn họ rất nhiều người căn bản cũng chưa gặp qua hắc ám chủng tộc. Bất quá trước kia vẫn luôn nghe nói bọn họ rất lợi hại. Bọn họ trên người hộ thuẫn có thể ngăn cản rất nhiều ma pháp đánh sâu vào. hơn nữa bọn họ chữa khỏi năng lực có thể so với đại tư tế, những cái đó thẩm phán đoàn kỵ sĩ cũng không có cái gì biểu tình. Vivi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Andrei cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập khinh miệt. Nếu không phải cách rót trộm thánh hỏa chi nguyên, nếu ngươi danh chung không có bị quan lấy tia nắng ban mai chi nhận, ta căn bản không muốn đi vào này phiến dơ bẩn hắc ám thổ địa. Andrei theo tay vung lên. 10 cái thẩm phán đoàn kỵ sĩ bước ra đội ngũ, từ eo sườn hoặc là sau lưng rút ra vũ khí vọt vào nàng ra. Hắn bản nhân đi theo phía sau bọn họ đi vào. Tô Mân nghe được mũi kiếm chém khai, khóa cụ thanh âm. Cũng nghe đến bình hoa cùng bình gốm rách nát thanh âm. Các loại động tĩnh lung tung rối loạn mà quậy với nhau. Nàng không ngừng nghe được có cái gì bị đánh nát hoặc là cắt ra. Hoặc là một chuỗi đồ vật rối tinh rối mù mà bị ngã trên mặt đất. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía bên ngoài mấy cái kỵ sĩ. Ngoặc kép, ta nói ta phụ thân không có trộm các ngươi kia cái gì gặp quỷ đồ phá hoại thánh hỏa. Bọn kỵ sĩ rốt cuộc bị chọc giận, bọn họ sải bước lên tiến đến, trong đó một cái bắt được tiểu cô nương bả vai, ngón tay hơi chút dùng sức, chuẩn bị đem nàng toàn bộ cánh tay đều dỡ xuống tới. Giây tiếp theo, hắn yết hầu truyền đến một trận đau nhức, Vivi thu hồi chủy thủ, đem Tô Mân đẩy đến một bên, cắn răng đâm tiến mặt khác hai cái thánh kỵ sĩ chi gian. Lúc này bọn họ kiếm thậm chí còn không có hoàn toàn ra khỏi vỏ. Bên trái người đã bị ngăn cách yết hầu, bên phải người vừa mới rút ra kiếm, mũi kiếm cắt qua không khí là lúc, đoạn đao đã xảo quyệt mà xuyên qua khôi giáp khe hở. Giống như rắn độc tinh chuẩn mà cắn nhập bên gáy, bọn họ lúc trước xuyên qua khu rừng đen khi gặp tuần tra kỵ binh. Khi đó cũng đã thể hội thú nhân chiến đấu khi điên cuồng. Giờ này khắc này, bọn họ lại dùng sinh mệnh thể hội huyết tộc quỷ mị tốc độ. Hơn nữa huyết tộc chi gian cũng có tương đương chênh lệch. Thú ngày thị tộc lại đúng là toàn bộ trung bộ mạnh nhất thị tộc chi nhất. Quan trọng nhất chính là, bọn họ vẫn luôn nghe nói huyết tộc là tóc đen đỏ mắt. Căn bản không biết cái kia vẫn luôn cúi đầu tóc nâu thiếu nữ. Cư nhiên sẽ là một cái huyết tộc. Một cái huyết tộc vì cái gì xuất hiện ở nhân loại thôn trang? Còn cùng cái kia hỗn huyết tinh linh quan hệ như thế thân mật. Ba cái kỵ sĩ trong mắt một mảnh mơ hồ, bọn họ phát không ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ là thống khổ mà quỳ xuống, cảm giác trên người máu phẳng phất đều trở nên nóng bỏng. Thực mau, bọn họ trên cổ hiện ra một cái bị bỏng lỗ thủng. Chung quanh huyết nhục nhanh chóng thối rữa. Bọn họ rốt cuộc ngã xuống trên mặt đất. Chúa sáng thế a, ta giết người. Vivi lôi kéo Tô Mân chạy như điên ở bên ngoài đường nhỏ thượng. Làm sao bây giờ, ta còn không quá sẽ phi. Không, đừng phi, Tô Mân thể lực từ trước đến nay không tồi. Kịch liệt chạy vội cũng không làm nàng cảm thấy đặc biệt mệt nhọc. Bọn họ trong đó có người mang theo cung tiễn. Ngươi chủy thủ tôi độc. Đó là dùng ta cùng Ake huyết rèn, ngươi không phải nói bọn họ đều sẽ trị liệu sao? Ta đây đoán nếu không đủ chí mạng bọn họ cũng sẽ không chết. Vivi sắc mặt có chút khó coi. Kia mặt trên nguyền rủa muốn tiêu hao chúng ta lực lượng. Nếu vừa rồi lại thêm một cái người ta liền làm không được. Bất quá Ake cũng sẽ cảm ứng được, hắn đã tới, lời còn chưa dứt. Hai chi quang mũi tên trước sau xuyên thấu các nàng ngực. Tô Mân đau đến thiếu chút nữa ngất đi, nàng cúi đầu nhìn đến trước ngực lộ ra một đoạn kim quang. Chân mềm nhũn phát cục trên mặt đất, Vivi sắc mặt tái nhợt mà từ ngực túm ra mũi tên. Kia căn quang mũi tên nhanh chóng biến thành bột phấn tiêu tán ở trong không khí. Chỉ là đem tay nàng bị phỏng, trước ngực cũng bát xái ra một mảnh máu, bất quá thương lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Nàng xoay người đối mặt nhanh chóng tới gần thánh kỵ sĩ nhóm. Một lần nữa rút ra kia đem tràn đầy quỷ quyệt hồng quang chủy thủ. Những cái đó loang loáng hoa văn ở lưỡi dao thượng hiện ra tới. Một đường kéo dài hướng cánh tay. Đi mau, ở cái thứ nhất ngã sẽ quẹo phải. hướng ngói nhiều nạp chạm gác ám các tinh linh báo tin. Đệ tam chi quang mũi tên gào thét mà đến, mũi tên thượng tinh linh nổi lên phiếm màu trắng ngọn lửa. Vi Vi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thánh hỏa loại đồ vật này, chẳng sợ độ tinh khiết không cao, đối huyết tộc tới nói cũng sẽ tương đương phiền toái. Nàng thân hình vừa động, phát hiện kia chi mũi tên cũng quải cong, tức khắc minh bạch tránh né vô dụng, đành phải căng ra đầu nâng lên trong tay vũ khí. Một phen đại kiếm từ trên trời giáng xuống, nghiêng cắm cắt đứt kia căn phi ở không trung mũi tên. Mũi tên băng mở tung tới, mặt trên bám vào thánh hỏa nháy mắt tắt, Vi Vi thấy rõ kia thanh kiếm, nước mắt sốt cuộc hạ xuống. Một con bốn vó thiêu đốt ngọn lửa ma thú mã nhảy ra rừng rậm. Tóc đen huyết tộc từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Vi Vi nhào qua đi ôm cổ hắn. Đừng khóc, thân ái, Ake rảo phá chính mình ngón tay. Đem huyết bôi trên Vi Vi trước ngực miệng vết thương thượng. Hai người máu nhanh chóng giao hòa. Những cái đó thương dây lát gian khỏi hẳn. Đừng quên chúng ta là chủ nhân chiến sĩ, Vi Vi dùng sức gật đầu. Lau chính mình nước mắt, Tô Mân, ngươi chạy nhanh đi, Ake từ trên mặt đất nhắc tới đại kiếm. Vừa rồi cái loại này thánh hỏa, bọn họ chung ít nhất có một cái thiên sứ. Nếu chúng ta đều lên ngựa là không chạy thoát được đâu. Ngươi hy vọng chúng ta sống sót nói, liền đi tìm tiếp viện tới, bọn họ chung có một cái thiên sứ. Nàng cho rằng Andrei tên kia chính là đội trưởng, chẳng lẽ nói. Hắn là cái bán thần sao? Tô Mân không nói một lời mà nhảy lên lưng ngựa. Nàng trước ngực quang mũi tên nhưng thật ra biến mất. Chỉ là để lại khủng bố sỏ xuyên qua thương. Xem vị trí tựa hồ không thương đến trái tim. Nhưng là thật sự quá đau. Nàng bứt lên dây cương. Ma thú mã hí văng một tiếng xông ra ngoài. Tô Mân quay đầu lại nhìn lên. Vừa vặn nhìn thấy ba cái thánh kỵ sĩ ném rất trầm trọng khôi giáp. Phía sau mở ra thuần trắng như tuyết đầy đặn cánh chim. Bọn họ tựa hồ vừa rồi cũng không ở đây. Có thể là vừa mới tới rồi. Trên tay mũi kiếm đều chảy xuôi trở nên trắng thánh hỏa. Bọn họ chính bay lên trời chuẩn bị truy lại đây. Ake phía sau quần áo xé rách mở ra. Lộ ra một đôi đen nhánh cánh rơi. Hắn nhảy dựng lên, dẫn theo kiếm không chút do dự ngăn cản bọn họ. Andrei đứng ở đám người phía sau khẽ cười một tiếng, này đàn thánh kỵ sĩ số lượng không giảm phản tăng, bọn họ tựa hồ là thông qua nào đó không gian truyền tống phương thức đến nơi này. Nhân số còn ở lục tục gia tăng, hiện tại nhìn qua ít nhất có 3-40 cá nhân. Ta tưởng ngươi trượng phu tuổi chỉ sợ là ngươi gấp 10 lần trở lên đi. Tự cam hạ tiện biến thành quỷ hút máu kỹ nữ, Vi Vi căn bản không có thời gian để ý đến hắn. Nàng đã nhảy vào trên mặt đất thánh kỵ sĩ đàn trung. Nàng bóng dáng thực mau bị loang loáng khôi giáp bao phủ. Nơi xa có ánh lửa phóng lên cao, Tô Mân chỉ nhìn một cái chớp mắt, nước mắt liền mơ hồ hai mắt, ngực kịch liệt mà đau đớn còn ở lan tràn bốn phía. Nàng nghiêng đi thân tránh đi miệng vết thương dựa vào lập tức. Huyết đã nhiễm hồng quần áo, nàng một bên sát nước mắt một bên phân biệt chính mình chạy đến nơi nào. Đệ nhị căn quang mũi tên xuyên qua nàng sau eo khi. Nàng cơ hồ từ trên ngựa ngã xuống dưới. May mắn năm đó đi học khi mỗi ngày từ trong nhà cưỡi ngựa đi Ngọc Lan Thành. Bởi vì dậy sớm sẽ mệt dã rời. Đường xá chung nàng thường xuyên ngủ. Rất nhiều thứ suýt nữa từ lưng ngựa rơi xuống. Hiện giờ cơ hồ muốn luyện ra tới, Tô Mân gắt gao nắm chặt dây cương, còn không có tới kịp đi xem chính mình trên eo thương. Đệ tam chi quang mũi tên lướt qua nàng bả vai, thật sâu mà đinh vào này con ngựa sau cổ, ma thú mã phát ra một tiếng bén nhọn cuồng tê, móng trước cao cao nâng lên, nếu Tô Mân trên người không thương, lúc này khả năng còn ngồi được, nhưng nàng bị bắt ngửa ra sau khi... Hai nơi miệng vết thương đau đến tê tâm liệt phế, rốt cuộc từ trên lưng ngựa lăn xuống dưới, có người ôm lấy nàng, cái trán cọ thượng người nọ ngực, làn da ấm áp, màu da phiếm quỷ dị xanh trắng, hình xăm ửng đỏ đường cong lan tràn trên vai trên cổ. Ám tinh linh tim đập trầm ổn, hô hấp thong thả mà dài lâu, đừng khóc, chiến sĩ chưa bao giờ khóc, ta không nghĩ khóc, chỉ là bởi vì quá đau, ta khống chế không được. Giáo đình thẩm phán đoàn không biết vì cái gì xuất hiện ở nơi này. Bên trong có thiên sứ, còn không ngừng một cái, Tô Mân đem mặt chôn ở hắn ngực. Lạc Lợi An, mau hướng cái kia gần nhất chạm gác đưa tin, cứu cứu Vi Vi cùng A Kê, bọn họ không hề nghĩa vụ vì ta gánh vác này hết thảy. Ngươi nói sai rồi, thân ái, Lisa thanh âm từ bên cạnh truyền đến, mỗi cái huyết tộc đều là chủ nhân chiến sĩ. Chẳng sợ bọn họ cùng ngươi xưa nay không quen biết, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ cùng giáo đình, càng đừng nói là thiên sứ chiến đấu, vừa rồi chúng. Ta đã phát tín hiệu mũi tên, ngói nhiều nạp chạm gác cũng không có đáp lại. Bọn họ đã xảy ra chuyện, Lạc Lợi An đem trong lòng ngực nữ hài đặt ở trên lưng ngựa. Ta cũng không hoài nghi khoa thác tư chạm gác cùng khách luân tư chạm gác cũng bị rửa sạch. Này đàn kỵ sĩ không nên chỉ có hiện tại cái này số lượng. Đến nỗi không xuất hiện những cái đó, có lẽ đã chết vào chiến đấu, có lẽ còn ở chiến đấu. Chờ đến tin tức truyền hướng Cao Lan Bình Nguyên pháo đài đã chậm. Ngươi phải hướng nam đi, Tô Mân gian nan mà ngồi dậy. Cái gì, kia con ngựa đã khôi phục lại, chính bất an mà phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ma thú thừa thương năng lực đều rất mạnh. Chỉ là bởi vì rất ít bị thương, cho nên vừa rồi phản ứng kịch liệt, trên thực tế này thất hỏa để ô câu hành động lực vẫn chưa đánh mất. Nàng nghiêng đầu đi, Lisa chính cưỡi ở một con thật lớn màu xám phong lang trên lưng. Người sau hình thể cực đại, độ cao cơ hồ cùng này con ngựa tê bình, màu xám bạc lông tóc nồng đậm, tứ chi thon dài cường kiện, lông xù xù cái đuôi an tĩnh mà buông xuống. Quanh thân tràn đầy màu xanh nhạt phong nguyên tố, ám tinh linh cô nương duỗi tay đi sờ phong lang đầu. Người sau thực tự nhiên mà cọ cọ tay nàng tâm, còn cong lên đôi mắt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Đáng tiếc, hôm nay ta đi ngang qua nơi này. Vốn dĩ thưởng đem ta quan trọng nhất bằng hữu giới thiệu cho ngươi, Lisa động tác ôn nhu mà vuốt ve. Đồng bọn sống lưng. Phong lang màu xám bạc da lông giống như tơ lụa phiếm ánh sáng. Này chỉ nhìn qua uy vũ làm cho người ta sợ hãi cao giai ma thú. Ở kỵ sĩ Trần An Hạ phát ra thoải mái mà than nhẹ. Ngoặc kép, lần sau rồi nói sau. Hiện tại, ngươi hướng nam đi, đi hướng mật ngữ rừng rậm, đem tin tức này truyền cho bọn họ. Đáng tiếc chúng ta đều sẽ không tinh thần ma pháp. Nếu không đưa tin sẽ trở nên tương đương đơn giản. Hiện tại ta biết vì cái gì Mai Tháp Lợi Khắc đại nhân khẩn cầu Matthew các hạ cho chúng ta phân. Công chúa thuật sư, đi nhanh đi. Tiểu thư, Lạc Lợi An hướng nàng mỉm cười. Những cái đó chỉ là thiên sứ. Không phải bán thần đại thiên sứ. Bọn họ còn vô pháp sử dụng nhất thuần tịnh thánh hỏa. Người các bằng hữu còn sống. Chúng ta hiện tại đuổi qua đi còn kịp, xác thật. Nàng lưu lại nơi này không hề ý nghĩa. Tô Mân chưa bao giờ có nào một khắc như thế thống hận chính mình vô dụng. Nàng nắm chặt dây cương, thô ráp thuộc ra thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Miệng vết thương đau đớn tại đây loại mãnh liệt hận ý cùng ảo não hạ tựa hồ cũng tiêu tán rất nhiều. Nàng thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cắn răng rời đi, nữ hài bóng dáng dần dần đi xa. Ám tinh linh song bào thai đối diện một giây. Lisa lắc lắc đầu, kẻ lừa đảo, này nhóm người chưa chắc có thời gian đốt cháy thi thể. Ngươi đừng quên bọn họ là huyết tộc, Lạc Lợi An nhìn thế tới rào rạt giáo đình bọn kỵ sĩ. Chủ nhân không có khả năng không biết này nhóm người tiến vào Đông Đại Lục. Chỉ là rất khó kịp thời truy tung bọn họ. Ta tưởng chúng ta kiên trì trong chốc lát nói, ít nhất có thể chống được Matthew các hạ phát hiện bọn họ tung tích, giáo đình bọn kỵ sĩ ngừng lại. Đằng trước tóc vàng thanh niên biểu tình lãnh khốc, hắn chính cưỡi ở một đầu hạng nặng võ trang giác long thân thượng. Trong tay trường kiếm thượng bốc cháy lên kim màu trắng thần thánh lửa cháy. Các ngươi loại này sinh vật cũng cân xứng vì tinh linh. Thật là lệnh người ghê tởm mà ni, xa hơn chỗ, các thiên sứ triển khai hai cánh bay lên trời, tuyết trắng lông chim thượng đã dính đầy vết máu, còn có một ít thiêu đốt màu đen xương khói khủng bố vết thương. Ngoặc kép, hy vọng tiểu Tô Mân có thể sống lâu trong chốc lát, tác giả có lời muốn nói. Nói tốt vạn càng, chương sau ở thứ hai rạng sáng không điểm cũng chính là 24 giờ về sau tương đương. Hết chương.